Tổng giám đốc là sói. Chương 9, góc truyện audio.com. Mẹ Linh đáp lại Hải chỉ bằng một ánh nhìn cùng tiếng thở dài. Lúc này Hải gần như mất kiên nhẫn. Cô trả lời cháu đi. Cậu muốn tôi nói gì? Cháu muốn hỏi cô, tại sao cô luôn có định kiến với cháu? Tôi không có định kiến gì cả. Mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ cậu rất tốt. Cậu đừng có làm loạn. Mẹ Linh chỉ nói vậy rồi đi vào trong. Đi được vài bước thì nghe tiếng Hải. Cháu thích Linh, chỉ câu nói ấy thôi cũng khiến cho người phụ nữ bao năm mạnh mẽ phải hoảng hốt quay lại. Không được, tại sao vậy? Cháu cũng đã có công việc ổn định. Cháu có thể lo cho cô ấy. Cậu từ bỏ đi, con gái tôi nó có người yêu rồi. Hơn nữa cậu ta cũng rất tốt. Cậu không được làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng nó. Hải không nói gì mà bỏ đi. Để lại mẹ Linh đứng một góc với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Mấy năm về trước chính mắt bà đã nhìn thấy Hải cùng bọn du côn trong khu tụ tập đánh nhau. Còn trêu chọc một đứa con gái đi qua đường. Không cần nghe giải thích. Kể từ đó trong mắt bà ấy Hải chính là một kẻ hư hỏng. Hải trở về nhà, tự nhốt mình trên tầng thượng. Ánh đèn đêm khiến cho tâm trạng của anh ta càng thêm tồi tệ. Sẽ có một ngày cô phải nhìn nhận lại cháu. Cả đêm hôm ấy Linh không thể ngủ được. Tâm trạng lo lắng còn có cả hồi hộp. Cô mặc dù đã trưởng thành nhưng chuyện đi riêng cùng một người đàn ông chưa từng xảy ra. Sáng sớm hôm sau Việt đã tới. Anh ta cũng đi vào trong nhà chào hỏi. Nhân tiện đem đồ giúp Linh. Đứa con gái này của cô tuy lớn nhưng chưa đi xa bao giờ. Phiền con chăm sóc cho nó. Vâng, ngoài cậu ấy ra thì Việt không nói gì thêm. Con người anh ta trời sinh tiết kiệm lời nói. Có cậy răng cũng thế. Linh theo anh ta lên xe. Thắt dây an toàn xong quay sang hỏi. Tới đó rồi tôi sẽ làm gì? Xe khởi động, Việt dường như chẳng quan tâm gì lắm. Vì tiện trả lời, ở khách sạn, vẻ mặt Linh có chút ấm ức. Như vậy có mà buồn chết à? Việt quay sang nhìn Linh. Nụ cười nửa miệng mang theo sắc thái trêu đùa. Vậy cô muốn đi cùng tôi? Tôi đi đâu cô đi theo đó. Vớ vẩn, mặt Linh đỏ ửng, cô không phải kẻ ngốc. Tới đó rồi sẽ tự tìm chỗ để giải vây cho tâm hồn. Cả chặng đường ra sân bay cả hai không nói chuyện. Đến khi lên máy bay rồi cũng vẫn thế. Linh nhìn anh ta mà thầm thương cho cô gái nào sau này lấy phải anh ta. Có khi cô gái đó sẽ nhanh chóng cảm thụ được cả tiếng của cỏ cây hoa lá, chim chóc và cả động vật, cả ngày nói được vài câu, lời nói chắc cũng ngang cỡ với vàng. Cô đang nghĩ gì vậy? Còn nữa, nhìn tôi làm gì? Không có gì, Linh chỉ biết cười trừ. Để anh ta biết được suy nghĩ của cô chắc anh ta sẽ ném cô ra khỏi máy bay mất. Đắp chăn vào, không khí trên máy bay rất lạnh. Tôi biết rồi, khi dây thần khi vô tình chạm vào nhau thì anh ta cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. À phải rồi, cô tạm thời ở khách sạn trước, khi xong việc có thể đưa cô tới vài nơi. Linh gật đầu, cũng không nhất thiết phải cần có người dẫn đi. Cô tất nhiên có đem theo tiền. Phụ nữ thực dụng chính là kiểu người sẽ nhanh chóng bị ném bỏ nhất. Linh đi làm bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm cô có tiền tiết kiệm. Mẹ con chẳng cần ngó gì đến tiền cô kiếm được, tính ra số tiền trong tài khoản cũng không nhỏ. Say máy bay sao? Không, tôi không sao. Việt khẽ nhíu mày rồi sau đó nhắm mắt lại. Lúc ấy mọi thứ xung quanh đều không thể khiến anh ta bận tâm nữa. Gần trưa máy bay hạ cánh, Linh bước xuống cũng thấy hơi chao đảo. Vốn dĩ rất ít khi đi máy bay, lần nào đi cũng phải cố kiềm chế. Việt nhận ra Linh đang rất mệt. Khuôn mặt cô cũng nhợt nhạt trông thấy. Về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cũng được, Việt đưa Linh về một khách sạn vô cùng sang trọng. Nhìn qua cũng biết để được ở bên trong giá thành cũng không hề rẻ. Cô ở phòng này, tôi ở phòng ngay bên cạnh. Anh, bây giờ anh đi sao? Tôi có việc cần giải quyết. Muốn ăn gì thì dùng thẻ phòng. Tôi thanh toán hết rồi. Xem ra cũng không đến nỗi. Còn có thể nói rất ga lăng nữa. Mà cũng phải, anh ta là người có tiền, ký cái hợp đồng cũng ra vài tỷ, đâu có như công nhân, nhân viên, tăng ca sấp mặt cũng không nổi 10 triệu, như Linh không quần áo son phấn thì còn có thể dư giả một chút.